Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, long trời lở đất biến hóa. Thời gian 2 năm chớp mắt liền qua. Lúc này khoảng cách One Piece Roger bị xử hình đã qua thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, cả cái thế giới đều xảy ra long trời lở đất biến hóa. Loại biến hóa này chủ yếu liền thể hiện tại hải tặc thế lực bên trên. So với 2 năm trước, hải tặc số lượng tối thiểu tăng lên gấp đôi không ngừng. Nhất là tân thế giới, hiện tại đã trở thành biển kẽ gian chỗ vui chơi. Hải tặc quật khởi, dĩ nhiên là muốn kèm theo hải quân trấn áp. Trong 2 năm này, tân thế giới liền trở thành hải tặc nhóm cùng đám hải quân chủ yếu chiến trường. Song phương phát sinh qua nhiều lần chiến tranh, trong đó đại quy mô, đầu nhập vào mấy nghìn người chiến tranh liền không thua 3 lần. Càng sâu giả, liền đảo nhỏ đều đánh chìm qua 1 lần. Có thể tưởng tượng được chiến tranh đánh có kịch liệt dường nào cùng điên cuồng. Trong lúc này, có vô số hải tặc theo chiến tranh nhất chiến thành danh, trở thành tân thế giới nổi danh hải tặc. Cũng có rất nhiều vốn là rất cường đại đoàn hải tặc, triển khai răng nanh, điên cuồng chiếm đoạt lấy những thứ khác đoàn hải tặc. Giống nhau, hải quân bởi vì này 2 năm cùng tân thế giới hải tặc chiến tranh thanh danh lan xa tướng tá cũng có rất nhiều. 2 năm qua tân thế giới hải tặc bên trong phát triển nhanh chóng nhất liền không ai bằng. Được gọi là Bách Thú Kaido. Cùng hắn Bách Thú đoàn hải tặc. Nói lên Bách Thú Kaido, ở 2 năm trước cũng đã là có chút danh tiếng hải tặc. Còn bất quá khi đó tân thế giới có Roger, Dâu Trắng cùng Siki the Golden Lion 3 vị này truyền kỳ hải tặc trấn áp. Cho nên căn bản không có hắn ra mặt cơ hội. Theo Roger bỏ mình, Siki the Golden Lion bị bắt, Dâu Trắng ẩn nấp, Bách Thú Kaido một lần hành động đánh vỡ chính mình hạn chế, điên cuồng chiếm đoạt những thứ khác đoàn hải tặc, có thể dùng Bách Thú đoàn hải tặc trở thành tân thế giới thế lực mạnh nhất đoàn hải tặc. Danh tiếng hoàn toàn vượt qua vẫn ẩn nấp, không có động tĩnh Dâu Trắng đoàn hải tặc. Bất quá cũng chính là bởi vì Bách Thú đoàn hải tặc cử động điên cuồng, đưa tới hải quân bao vây tiễu trừ. Bách Thú đoàn hải tặc vì vậy cùng hải quân tổng bộ giao thủ vài chục lần. Đại quy mô chiến tranh đều phát sinh qua mấy lần. Bách Thú Kaido càng là điên cuồng đánh vào hải quân tổng bộ. Tuy là cuối cùng bị hải quân bắt được, nhưng là bởi vì hải quân không cách nào giết chết hắn, cuối cùng chỉ có thể bị ép buộc để hắn đào tẩu. Bởi vì cùng hải quân không ngừng chiến đấu, cho nên có thể dùng Bách Thú đoàn hải tặc thực lực không ngừng mà yếu bớt. Từ lúc mới bắt đầu thanh thế tối cường, dần dần bình ổn xuống tới. Nhưng không hề nghi ngờ, Bách Thú đoàn hải tặc vẫn là tân thế giới cường đại nhất đoàn hải tặc một trong. Ngoại trừ Bách Thú đoàn hải tặc ở ngoài, còn có một cái khác hải tặc thế lực cũng là nhân cơ hội quật khởi. Đó chính là Salus gia tộc. Salus gia tộc ngay từ đầu chính là tân thế giới nổi danh đại gia tộc. Bên ngoài tộc trưởng Salus, Linh Linh là một cái người điên cuồng, bởi vì bên ngoài tước hiệu là Mụ Mụ, cho nên hắn đoàn hải tặc được gọi là Big M Om đoàn hải tặc. Big M Om đoàn hải tặc là trừ Bách Thú đoàn hải tặc ở ngoài một khác đại cường hãn hải tặc thế lực. Bọn họ từ lúc mới bắt đầu gia tộc biến thành bây giờ đoàn hải tặc, thực lực chiếm được điên cuồng tăng trưởng. Một lần hành động tóm thâu tân thế giới trên 100 cái đảo nhỏ, lộ ra cùng Bách Thú đoàn hải tặc địa vị ngang nhau thanh thế. Dưới trướng càng là có thêm vô số đoàn hải tặc tìm nơi nương tựa. Hơn nữa Salus, Linh Linh hành sự không giống Kaido điên cuồng như vậy, cho nên tuy là cùng hải quân chiến đấu qua nhiều lần, nhưng thực lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Bách Thú đoàn hải tặc cùng Big M Om đoàn hải tặc là tân thế giới quật khởi cường đại nhất hai đại hải tặc đoàn, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn rất nhiều cường đại hải tặc thế lực, tỉ như cá sấu sa mạc Crocodile xuất lĩnh đoàn hải tặc. Tuy là tuổi trẻ, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Còn có Ánh Trăng, Moria, Ba La Tác Mét, Gấu, các loại mới quật khởi tân nhân, từng cái tiềm lực đều rất mạnh mẽ. Hơn nữa ngoại trừ tân thế giới đoàn hải tặc ở ngoài, cũng còn có còn lại địa phương cũng xuất hiện cực kỳ cường đại đoàn hải tặc. Tỉ như Đại Hải Trình, Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải, ngoại trừ Đông Hải ở ngoài, còn lại ba hải đều không có cùng trình độ mạnh mẽ đại hải tặc đoàn xuất hiện. Nổi danh nhất liền không ai bằng John Quixote gia tộc. Dĩ nhiên, ngoại trừ lấy đoàn hải tặc cùng thế lực nổi danh ở ngoài, còn có một chút đặc thù người. Bọn họ cũng không dựa vào đoàn hải tặc lực lượng, mà là dựa vào cùng với chính mình lực lượng của cá nhân. Ở Đại Hải Trình cùng Tân Thế Giới xông ra to lớn danh tiếng. Trong đó lớn nhất đại biểu tính nhân vật chính là Tân Tấn Đại Kiếm Hào, Mắt Ưng, Rakil. Mihawk không Mắt Ưng, Mihawk tuyệt đối là một cái chấn kinh rồi thế giới nhân vật. Một người một đao, không ngừng khiêu chiến các lộ kiếm hào. Xuất đạo hơn 2 năm lại không một lần bại. Cũng bởi vì chiến tích của hắn, không ít đoàn hải tặc đều muốn tuyển nhận hắn. Thế nhưng hắn chỉ một người độc lai độc vãng. Những cái này muốn tuyển nhận hắn đoàn hải tặc, hoặc là bị hắn đan thương thất mã tiêu diệt, hoặc là chính là chật vật mà chạy. Vì vậy, Mắt Ưng đại danh càng là thanh danh lan xa, làm cho tất cả mọi người đều biết. Đây là một cái tuyệt đối không dễ chọc ra hỏa. Ngoại trừ hải tặc thế lực ở ngoài, hải trong quân cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật anh hùng. Lớn nhất đại biểu tính dĩ nhiên chính là hải quân anh hùng Garp. Lần trước bởi vì bắt được One Piece Roger, có thể dùng Garp danh khí truyền khắp toàn bộ thế giới. Trong 2 năm này, vì trấn áp điên cuồng hải tặc nhóm, Garp cũng là thường thường xuất thủ. Rất nhiều đoàn hải tặc đều là ở trong tay của hắn diệt vong. Cho dù là cường đại nhất hai đại hải tặc đoàn, Bách Thú đoàn hải tặc cùng Big M Om đoàn hải tặc, cũng đều ở tay hắn thượng cật ăn khuy. Trong đó nổi tiếng nhất sẽ phải thuộc về với Garp cùng Salus, Linh Linh trận chiến ấy. Tuyệt đối là chấn kinh rồi mọi người. Trận chiến ấy tuy là cuối cùng cũng không có kết quả, thế nhưng quá trình lại là vô cùng khủng bố. Ở Garp thiết quyền phía dưới, Salus, Linh Linh kém chút đều muốn thua. Sachi 4, 3 tốt cuối cùng dựa vào của nàng quả thực năng lực cứng rắn đối phó Garp lực lượng, coi như là bảo toàn bộ mặt. Hải quân ngoại trừ Garp ở ngoài, nhất chán sáng lên sẽ phải thuộc về mặt khác ba người. Bọn họ theo thứ tự là Akainu Sakazuki, Kizaru Borsalino cùng Aokiji Kouza, làm hải quân mới một đời ký hiệu nhân vật. Ba người này ở 2 năm qua có thể nói là xuất tận phong thái. Bọn họ xuất lĩnh bộ đội càng là lệnh Tân Thế Giới rất nhiều đoàn hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Nhất là Akainu, chết ở trong tay hắn đoàn hải tặc sợ rằng đã nhiều đếm không hết. Nhưng lại cho tới bây giờ không lưu người sống. Gặp phải hải tặc liền giết. Nhất sát chính là một cái đoàn hải tặc. Bên ngoài cử động điên cuồng cùng tàn nhẫn thủ đoạn, có thể dùng Akainu trở thành Tân Thế Giới hải tặc sợ hãi nhất một cái hải quân trung tướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.